Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, thất tinh diệu nhật đại trận. Chương 174, thất tinh diệu nhật đại trận. Tại Hắc Nha lão nhân kinh hoàng trong ánh mắt của Viên Phi đột nhiên xuất hiện. Viên Phi xuất hiện để hắn thất kinh, nhưng là sau đó cũng là một vui mừng như điên. Không gian linh khí, ngươi lại có không gian linh khí. Ha ha ha, thật là ông trời mở mắt. Chẳng những để cho ta Hắc Nha nhận được một món thiên địa chí bảo, càng làm cho ta được đến một món không gian linh khí. Hắc Nha lão nhân không chút kiêng kỵ cười như điên nói. Thấy Hắc Nha lão nhân dáng vẻ, Diệp Viễn không khỏi trong lòng than thầm đối phương ngu ngốc. Mình cũng dám đem không gian linh khí bày ra rồi, chẳng lẽ một chút sức lực cũng không có sao? Tại sao mỗi người đều như vậy tự cho là đúng? Phương Diêu Giang cũng vậy, Hắc Nha lão nhân cũng vậy, thật giống như xuất hiện một món bảo vật, vậy cũng là vì bọn hắn chuẩn bị cũng thế. Nếu như Phương Diêu Giang có thể bày chính tâm tính của mình, nghĩ muốn mời hắn nhảy hố, sợ cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Viên Phi, thất tinh diệu nhật đại trận diễn luyện như thế nào? Diệp Viễn truyền âm nói, tại thiếu gia dưới sự chỉ điểm, thông qua mấy ngày nay diễn luyện, ta cùng tộc nhân đã sơ bộ nắm giữ bộ này đại trận. Nhắc tới, bộ này trận pháp thật là thần kỳ, dĩ nhiên có thể để cho ta mượn tộc nhân lực lượng, tạm thời để thực lực của ta đột phá đến tứ giai. May là Viên Phi vẫn luôn vô cùng ổn định, trong giọng nói cũng mơ hồ để lộ ra hưng phấn. Những ngày gần đây, Diệp Viễn một mạch đơn độc làm việc, nhưng là cũng không có để Viên Phi nghỉ ngơi. Viên Phi là Diệp Viễn sau này một đoạn thời gian trợ lực lớn nhất. Tăng lên thực lực của hắn thì tương đương với thực lực của mình tăng lên. Nhưng là nếu để cho Viên Phi chính mình tu luyện, hắn không biết năm nào tháng nào mới có thể đột phá tam giai trung kỳ. Cho nên Diệp Viễn tự lánh ích hề kính, truyền thụ hắn một bộ trận pháp, chính là bộ này thất tinh diệu nhật đại trận. Thất tinh diệu nhật đại trận là một bộ tứ giai trận pháp, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. 8 gã hóa hải cảnh cường giả thuần thục trận này, thậm chí có thể khiêu chiến vượt cấp hồn hải cảnh cường giả. Như vậy trận pháp một khi chảy ra, các đại tông môn tất nhiên cướp bể đầu. Nếu là 10 tên giống như Viên Phi như vậy tam giai yêu thú sử dụng trận này, giết Hắc Nha lão nhân như vậy hóa hải nhất trọng như giết cẩu. Đáng tiếc Viên Phi tộc nhân trong đó chỉ có Viên Phi một gã tam giai yêu thú. Vì vậy Diệp Viễn từ Viên Phi tộc nhân làm trung tuyển chọn rồi 77 đến 49 tên nhị giai hậu kỳ thông tí thạch viên. Mỗi 7 cái thông tí thạch viên tạo thành một cái mô hình nhỏ thất tinh diệu nhật đại trận. Phối hợp Viên Phi tạo thành trận này, uy lực mặc dù không có chân chính tam giai yêu thú mạnh, nhưng là lại cũng có thể để Viên Phi thực lực tăng vọt một cấp bậc. Thất tinh diệu nhật đại trận tinh túy, tự thông qua trận pháp diễn biến, để 7 người lực công kích, trải qua trận pháp thêm được. Cuối cùng tùy thứ 8 nhân phát ra đòn đánh mạnh nhất. 7 người công kích thông qua trận pháp tầng tầng thêm được. Đến người thứ 8 phát ra thời điểm, uy lực biết lớn đến khiến người ta nhìn mà sợ trình độ. Viên Phi cùng tộc nhân của hắn tạo thành đại trận này, mặc dù chỉ là sơ bộ nắm giữ, nhưng là vây khốn Hắc Nha lão nhân hẳn không thành vấn đề. Tiểu tử, ngươi không phải là cho là có một con tam giai linh thú tựu có thể đối phó ta à? Ha ha ha, Hắc Nha thấy Viên Phi thực lực, lần nữa không nhịn được cười lớn. Diệp Viễn cử động thật là ngây thơ tới cực điểm. Diệp Viễn chẳng qua là cười cười nói, ngươi sai lầm rồi, không phải Viên Phi một cái, là một đám. Diệp Viễn tiếng nói vừa dứt, 77 đến 49 đầu nhị giai hậu kỳ thông tí thạch viên trong nháy mắt xuất hiện. Này 49 con thông tí thạch viên mỗi 7 cái một tổ. Có thất tinh chỗ đứng, đem viên phi bảo vệ ở chính giữa. Mơ hồ tản mát ra không thua với Hắc Nha lão nhân uy thế. Hắc Nha lão nhân ngược lại không cảm thấy thật lợi hại. Nhàn nhạt nói, ngươi lại có nghiêm chỉnh một cái tộc thông tí thạch viên linh thú. Lại có không gian linh khí, xem ra xuất thân bất phàm a. Bất quá chính vì vậy, hôm nay ngươi càng là chắc chắn phải chết. Đùa giỡn, một con tam giai sơ kỳ yêu thú, một đám nhị giai hậu kỳ yêu thú mà thôi. Căn bản là một bang rác dưới, có thể đối với hắn cái này hóa hải cảnh tạo thành uy hiếp gì? Nhiều lắm là, chính là trì hoãn Diệp Viễn tử vong thời gian thôi. Bất quá, Hắc Nha lão nhân đích xác có chút kiêng kỵ bắt đầu thân phận của Diệp Viễn đến. Một cái linh dịch nhị trọng tay mơ, chẳng những có thể thu phục tam giai yêu thú, càng là có không gian linh khí bực này chí bảo. Lai lịch sợ rằng không đơn giản, xem ra lúc này muốn làm nước không lọt, tránh cho sau này lưu lại hậu hoạn. Ha ha, thật sao? Ngươi có thể tới thử một lần. Đối với Hắc Nha giả bộ, Diệp Viễn mặt đầy địa không có vấn đề nói. Thử xem tự thử xem, một bầy kiến hôi mà thôi, chẳng lẽ còn có thể lật trời. Hắc Nha lão nhân một bộ nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt bộ dạng. Huy động quyền trượng liền hướng viên phi công đi qua. Một kích này nhìn như nhẹ nhõm, nhưng là đi tới viên phi trước mặt thời điểm, cũng là thế như Thái Sơn. Hắc Nha lão nhân mặt đầy cười lạnh, chuẩn bị một đòn nghiền ép viên phi. Đối diện một gã hóa hài cảnh cường giả, viên phi tự nhiên không dám thờ ơ. Ngay từ lúc Hắc Nha lão nhân động thủ thời điểm, thất tinh diệu nhật đại trận cũng đã khởi động. Lúc này, viên phi một đạo thiết trưởng đánh ra, càng là muốn cùng Hắc Nha lão nhân từ cứng đối cứng. Hai đánh tương giao, Hắc Nha lão nhân lộ ra vẻ hoảng sợ. Viên phi một đòn, càng là so với hắn không hề yếu. Chuyện này, điều này sao có thể? Lưỡng đạo công kích ở giữa không trung tựu xảy ra nổ mạnh. Cân sức ngang tài, hóa hải cảnh cường giả đã siêu phàm thoát tục, cho nên trong mắt bọn hắn, hóa hải cảnh dưới đây tất cả con kiến hôi. Hắc Nha lão nhân đầy mắt không tin, hắn chính là hóa hải cảnh cường giả a, làm sao có thể cùng một bầy kiến hôi đánh ngang tay? Mà lúc này, Hắc Nha lão nhân đã bị một đám thông tí thạch viên gắt gao vây vào giữa. Đây là trận pháp, đúng cái này nhất định là trận pháp. Nhưng là, trận pháp gì lại có uy lực như vậy? Dĩ nhiên có thể để cho một con tam giai sơ kỳ yêu thú nắm giữ hóa hải cường giả chiến lực. Thật bất khả tư nghị. Hắc Nha lão nhân lúc này, ngoại trừ kinh ngạc hay là kinh ngạc. Ha ha. Hắc Nha tiền bối, không biết thí nghiệm kết quả còn hài lòng. Diệp Viễn cười nói, Hắc Nha sắc mặt lão nhân tối sầm lại. Tiểu tử này là được thế không tha người a. Hừ, thật là không nghĩ tới. Thế gian còn có như vậy thần diệu trận pháp. Bất quá, đây chính là ngươi lớn nhất chỗ dựa à. Ngươi cũng quá coi thường hóa hải cảnh cường giả. Hắc Nha lão nhân cười lạnh nói. Ta làm sao sẽ xem thường hóa hải cảnh cường giả? Là Hắc Nha tiền bối ép người quá đáng. Vãn bối mới không thể không phản kháng. Bằng không chúng ta đều lùi một bước. Tiền bối thả ta rời đi thế nào? Diệp Viễn cười nói. Hắc Nha lão nhân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nói, thả ngươi rời đi cũng không phải không được. Nhưng là đó thiên địa linh vật. Không gian linh khí cùng bộ này trận pháp lưu lại. Diệp Viễn thở dài nói, tiền bối thật là không có có thành ý a. Nếu như ta giao ra những thứ này, còn có tư cách gì cùng tiền bối đọ sức? Theo ta thấy, tiền bối chỉ sợ là không tính để cho ta rời đi à. Sợ ta về nhà tìm gia tộc trưởng bối. Hắc Nha lão nhân ánh mắt biến thành lăng lệ. Tiểu tử này tuổi còn trẻ, ngược lại không tốt lừa bịp a. Hừ. Là thì như thế nào? Lão Phu hôm nay cũng không tin. Chính là một bộ trận pháp là có thể để một bầy kiến hôi uy hiếp được hóa hải cảnh cường giả. Nói xong, hắc nha trên người ông già tản mát ra khí thế cường đại. Bốn phía nguyên lực tựa hồ cũng bị một mình hắn cướp đoạt mà đi. Đây chính là hóa hải cảnh cường giả chỗ kinh khủng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.